Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 574. Khinh người quá đáng, tác giả, Cung Tam, đối mặt hùng hổ dọa người bốn vị. Minh Húc trong mắt không có chút nào sợ hãi. Một người độc hành, lại đi ra thiên quân vạn mã khí thế. Đáy mắt thần sắc không sợ, lập với thứ sáu phái vị trí đứng yên. Không có cổ dương quang mang che giấu, Minh Húc tựa hồ cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Nếu là cổ dương tại đây, tất nhiên sẽ cảm thán. Gia có thiếu niên sơ trưởng thành, không biết khi nào, Minh Húc ở cổ dương không ở dưới tình huống, đã có thể làm được một mình đảm đương một phía. Cổ dương còn đang bế quan sao? Mai Viêm đến gần rồi Minh Húc, nhỏ giọng hỏi. Trên mặt có một mặt lo lắng chi ý. Minh Húc nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói, sư phó còn không có ra tới, không biết có thể hay không kịp. Nếu là không kịp, sợ là những người này không dễ dàng như vậy thuyết phục. Mai Viêm ở cái này trong nhà trước nay đều là không chịu coi trọng tồn tại. Nghĩ đến ngày thường những người đó sắc mặt, nhịn không được thở dài khẩu khí, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mai Viêm nhẹ giọng ngôn nói, người khác vi ngôn nhẹ, liền tính là muốn hỗ trợ, cũng là bất lực, cũng là chỉ có, ha ha, như thế nào, này thứ sáu phái là thật sự không người, vẫn là nói cổ dương sợ hãi hôm nay tỉ thí, không dám ứng chiến sao. Minh Húc lời nói còn không có nói xong, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy, dương mắt nhìn lên, đệ nhị phái chi chủ Mai Ngu. Trong giọng nói ý tứ âm dương quái khí, hảo sinh vô lễ, làm Minh Húc rất là tức giận. Đối mặt Mai Ngu, cười lạnh ngôn nói, ta thứ sáu phái tuy rằng chỉ một mình ta đệ tử, lại cũng không phải có thể tùy ý vô lễ chỗ. Sư phụ ta càng thêm không phải nhát gan sợ phiền phức người. Minh Húc ngôn ngữ gian không có chút nào sợ hãi, thanh âm bình tĩnh, âm điệu pha cao. Nhưng thật ra đem tự thân khí thế cất cao không ít. Đối mặt so tự thân thực lực cao hơn rất nhiều thần quân cảnh. Đối với Minh Húc tới nói, cùng đối mặt phàm thần cảnh phía trên sở hữu cấp bậc, không có bất luận cái gì khác nhau. Bởi vì thực rõ ràng chính mình đều đánh không lại. Thậm chí người khác vẫy vẫy tay, chính mình cũng chỉ có ném mạng nhỏ nhi phần. Cho nên cũng liền bình thường trở lại. Bất quá, đối mặt như thế thái độ Minh Húc, Mai Ngu chính là lần đầu tiên thấy. Toàn bộ Mai gia ai không cho hắn vài phần mặt mũi. Nơi nào luân được đến một cái tiểu bối ở chỗ này diễu võ dương oai. Tiểu tử, người tốt nhất là ăn ngay nói thật. Này cổ dương rốt cuộc là ở đâu? Hôm nay không thấy đến cổ dương, việc này nhưng không có biện pháp thiện. Mai Ngu nói thẳng nói, ngôn ngữ gian là một mặt nồng đậm uy hiếp chi ý. Hiển nhiên vừa rồi Minh Húc nói, làm hắn có chút động thật giận. Minh Húc đôi mắt híp lại, đối mặt Mai Ngu mở miệng nói, sư phụ ta còn đang bế quan giữa, cụ thể ra tới thời gian ta cũng không biết. Lúc này đây tỉ thí, sư phó của ta toàn lực chuẩn bị, cũng không là cố ý không tới. Ha ha, Mai Ngu trong tiếng cười tràn ngập một mặt lạnh lẽo. Sau một lúc lâu mới nói, nếu là hắn cổ dương cả đời không ra, chúng ta phải đợi hắn cả đời sao? Các phái đều là 10 năm thời gian, dựa vào cái gì hắn cổ dương liền phải đặc thù chút? Minh Húc nhất thời nghẹn lời, chau mày, lúc này Mai Sơn đang ở nhắm mắt dưỡng thần giữa. Hiển nhiên là âm thầm sớm có kế hoạch, đem việc này giao từ Mai Ngu xử lý. Mặt khác hai phái cũng là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Minh Húc. Mặc dù có Mai Viêm hỗ trợ, nhưng là thứ năm phái thực lực căn bản không đủ. Đối với trước mắt tình cảnh tới nói, gần là như muối bỏ biển. Minh Húc thở sâu, thần sắc bình tĩnh nói, sư phó của ta nói qua, nếu đã đáp ứng rồi thành lập thứ sáu phái, như vậy liền nhất định sẽ luyện chế ra tới thần khí nhị giai. Đây là hắn cấp Mai ra hứa hẹn. Hứa hẹn, Mai Ngu trên mặt là một mặt buồn cười chi sắc, nhìn quanh bốn phía, đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía Minh Húc, thanh âm nếu từ địa ngục truyền ra, nếu là hắn luyện chế không ra thần khí nhị giai, một cái thần vương cảnh, có cái dám hứa hẹn. Ngươi, Minh Húc khó thở, chính là đối mặt Mai Ngu, lại không có bất luận cái gì phản bác tư cách. Đang lúc Minh Húc muốn cãi lại là lúc, thật lâu sau không nói gì Mai Sơn bỗng nhiên đã mở miệng. Hò nhẹ hai tiếng, thanh âm chậm rãi truyền ra, bất quá là vì một cái thần khí nhị giai, có cái gì hảo xảo. Nghe Mai Sơn trong miệng nói, tự hữu thiên giúp chính mình hương vị, Minh Húc cảm thấy không quá tin tưởng, nhíu mày, ánh mắt cẩn thận không nói gì, nhìn Minh Húc bộ dáng, Mai Sơn trong mắt là một mặt hài hước chi ý, đáy mắt thần sắc bình tĩnh nói, lúc trước chúng ta định ra chính là 10 năm chi kỳ. Nếu Cổ Dương không có đạt tới, như vậy rất đơn giản, đem Cổ Dương Tất Phương Thần Viêm loại bỏ chính là, có cái gì nhưng nhiều lời. Nghe Mai Sơn lời này, Minh Húc trong mắt là một mặt cười lạnh, quả nhiên là cẩu không đổi được ăn phân, ác nhân chung quy là ác nhân, liền tính là nói lời hay, cũng như cũ là ác nhân, sư phó của ta còn không có ra tới, các ngươi không thể làm như vậy. Minh Húc nộ mục nhìn về phía Mai Sơn, trầm giọng ngôn nói, không ra tới sao? Mai Sơn nhướng mày, cười nói, này nhiều đơn giản, không ra tới chúng ta đi thỉnh hắn ra tới không phải hảo sao? Người muốn làm cái gì? Minh Húc trong thanh âm là một mặt mọc thành cụm lạnh lẽo, trên người hơi thở lan tràn, hiển nhiên là nếu Mai Sơn muốn động thủ, Minh Húc đánh bạc tánh mạng, cũng muốn bảo vệ Chu Toàn, trên mặt một mặt cười như không cười chi sắc. Mai Sơn chỉ là tay phải nhẹ nâng, Minh Húc trong cơ thể hơi thở liền nháy mắt đình trệ, làm Minh Húc giãy giụa không có kết quả. Mai Sơn, ngươi đối ta động thủ có thể, nhưng là ngươi không thể đối sư phụ ta động thủ. Minh Húc trong cơ thể linh lực cơ hồ là ở nháy mắt chuyển hóa vì ma khí, quanh thân xương đen lượn lờ, kia trong nháy mắt đánh sâu vào, thế nhưng tránh thoát Mai Sơn khống chế. Đối mặt Minh Húc trong cơ thể ma khí tung hoành, Mai Sơn trên mặt lại là một mặt ý cười, cười nói, nguyên lai còn có ma tộc huyết mạch sao? Đảo thật là làm người kinh hỉ là được, ta vừa lúc muốn luyện chế một kiện ma khí, dùng ngươi đảm đương khí lò xem ra là tốt nhất. Hỗn đản, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Minh Húc gầm lên một tiếng, trong tay mất đi thương hiện ra, đối mặt Mai Sơn, Minh Húc là động chân hỏa. Bất quá, hiển nhiên Mai Sơn đối với Minh Húc trong tay mất đi thương chú ý đi lớn hơn Minh Húc bản thân. Tuy rằng mất đi thương nhìn như là thần khí nhất giai, nhưng thực tế cấp bậc lại xa xa không ngừng thần khí nhất giai. Người bình thường nhìn không ra tới, chính là Mai Sơn cấp bậc đủ cao. Hơn nữa cùng luyện khí đánh cả đời giao tế, như thế nào sẽ nhận không ra? Bất quá cảm giác cũng không rõ ràng. Đối mặt bạo nộ giữa Minh Húc, Mai Sơn một chút không có để ý, trực tiếp động thủ muốn đoạt lấy Minh Húc trong tay mất đi thương. Minh Húc vô pháp ngăn cản, mắt thấy mất đi thương liền phải rơi vào Mai Sơn trong tay khi, một đạo hàn quang lạnh thấu xương, ngăn trở Mai Sơn động tác, nơi xa đạp không mà đến, dáng người đĩnh bạt lập giữa không trung giữa. Trong tay một thanh thần khí nhị giai huyền băng kiếm, chính phát ra dạng rỡ hàn quang, chọc người bắt mắt, như thế nào, Mai Sơn tiền bối coi trọng ta đồ nhi binh khí, muốn minh đoạt sao? Cổ Dương hạ xuống Minh Húc bên người, thanh âm đối với Mai Sơn lạnh nhạt truyền ra, Minh Húc nhìn đến Cổ Dương đã đến, trong lòng thở phào khẩu khí, trên người ma khí dần dần thu về trong cơ thể. Lúc này mới đối với Cổ Dương thi lễ nói, sư phó, miễn lễ đi, lần này đa tạ ngươi. Cổ Dương đưa vào một sợi linh lực, trợ giúp Minh Húc bình phục trong cơ thể hơi thở, nhẹ giọng ngôn nói. Minh Húc lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Mai Sơn phương hướng, một mặt tức giận truyền ra, đồ nhi không có việc gì, chỉ là có người khinh người quá đáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.